Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1368. Thanh đồng cự giáp, không được, cơ hồ dù muốn hay không liền bác bỏ cú mang đề nghị. Đế Giang ngẩng đầu ngắm nhìn bị hắn phong cấm ở ngưng trệ Vũ Ngọc Bích Trung Trúc Dung thân thể. Không lành lặn. Bây giờ Bạch Mi hành tung bất định, một khi bị hắn phát hiện các ngươi một mình đi ra ngoài, nhất định sẽ chờ cơ hội tập sát, ta không thể lại để cho các ngươi có chuyện rồi. Thần sắc hơi động, cú mang nhìn Đế Giang, hắn có thể đủ từ chính mình vị này huynh trưởng trong lời nói nghe được một tia tự trách cùng mệt mỏi. Ta biết rồi, bây giờ ta phải đi an bài. Gật đầu một cái, cú mang xoay người rời đi, an bài đại vu cùng tộc nhân chuẩn bị đi giúp Đại Tần đế quốc đoạt lại bị Tây Phương giáo xâm chiếm cương vực. Đại Tần đế quốc, huyền tuyết thế giới nơi này là Đại Tần đế quốc thuộc hạ tiểu thế giới một trong. Cùng thời điểm là bị Tây Phương giáo xâm chiếm nghiêm trọng nhất cương vực. Từ hư không nhìn xuống dưới, vốn là xương bạch một mảnh huyền tuyết thế giới, bây giờ vẫn biến thành vàng bạc hai màu. Bạch bên kia còn ở Đại Tần đế quốc dưới sự thống trị, mà hoàng bên kia chính là Phật quang cuồn cuộn, phạm âm trận trận đã thành nhất phương Phật thổ nơi. Huyền tuyết giới, Đại Tần trấn phủ tư dâu tóc bạc trắng một ông già. Người khoác một bộ thật dày màu đen như mực áo khoác, đứng ở nhất phương cao vút trong pháo đài. Nhìn cách đó không xa tràn đầy vô tận tường hòa an bình Phật thổ. Hoành bá, bệ hạ bên kia có tin tức không? Đoạn thở dài một cái, Đại Tần trấn phủ tư tư giam phương trải qua phú né người hỏi bên người một tên mặc hồng văn vân tú quan phục người đàn ông trung niên. Hồi phương giam, còn vô bệ hạ trả lời. Lắc đầu một cái, Triệu Hoành bá sắc mặt cũng có chút tiều tụy. Từ hơn 50 năm trước, tên này Tây Phương giáo đồ hạ xuống đến huyền tuyết thế giới sau đó. Bọn họ khuếch trương cũng chưa có một ngày dừng lại, mà bọn họ phái đi giao thiệp quan chức, càng là trực tiếp bị thuyết phục độ hóa, ở lại bên kia gia nhập Phật môn. Ngắn ngủi 50 năm lúc này, huyền tuyết thế giới gần một nửa địa vực đều đã quy về kia Tây Phương giáo tay. Coi như đế quốc phái xuống chân giữ phía thế giới này trấn phủ trưởng ti quan phương trải qua phú mấy lần đi Tây Phương giáo, nhưng đều bị đem ngăn trở với ngoài cửa, căn bản là không vào được. Mắt nhìn đối phương khuếch trương độ tiến triển càng lúc càng nhanh, phương trải qua phú không biết tấu lên rồi bao nhiêu tấu chương, có thể vẫn luôn không có có thể đợi đi lên mặt trả lời. Chẳng lẽ phía trên đã bỏ đi chúng ta sao? Nhìn ngoài cửa sổ đầy trời phong tuyết, phương trải qua phú thở dài một hơi. Thôi, ta lại đi cùng những hòa thượng kia nói một chút. Bọn họ chung quy không đến nổi phải đem ta toàn bộ huyền tuyết giới đều biến thành hòa thượng miếu. Đi, siết chặt trên người áo khoác. Phương trải qua phú mặt lộ vẻ kiên nghị. Hắn là nơi này chỉ huy trưởng. Không riêng gì vì thủ hạ một đám thuộc hạ, vẫn là vì huyền tuyết giới, hắn đều phải vào lúc này đứng ra. Phương giam, ta theo ngài cùng đi chứ. Nghe được phương trải qua phú còn phải lại đi Tây Phương giáo bên kia, Triệu Hoành bá vội vàng đuổi theo. Lần trước nếu như là không phải bọn họ chạy tới kịp thời, đám kia hòa thượng thiếu chút nữa thì chuẩn bị phương trải qua phú động thủ. Vì phương trải qua phú an toàn, Triệu Hoành bá tự nhiên không thể để cho vị này huyền tuyết giới chỉ huy trưởng một mình phạm hiểm. Cũng tốt, suy nghĩ một chút, phương trải qua phú không có cự tuyệt, liền dẫn Triệu Hoành bá hướng Tây Phương Phật thổ đi. Huyền tuyết thế giới là nhất phương phong tuyết đại đạo bao phủ tiểu thế giới, thường xuyên phong tuyết bạo động, băng trời giá rét địa. Mà ở Tây Phương giáo chiếm giữ khu vực, lại hoàn toàn cùng giá rét không dính nổi một chút bên. Cuồn cuộn Phật quang bên dưới, nơi này ấm áp như xuân. hoa cỏ đầy đất, cùng Phật quang bên ngoài lạnh giá thấu xương, có khác biệt trời vực. Cưỡi một quả ngọc xích, một loại pháp bảo hướng Tây Phương giáo chiếm giữ khu vực bay đi. Phương trải qua phú dọc theo đường đi yên lặng không tiếng động. Mấy lần trước thương lượng thất bại, để cho hắn đối lần này xuất hành, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng là ngoại trừ lần lượt thương lượng ngoại, hắn lại có thể làm gì chứ? Khẽ thở dài một cái, mắt thấy khoảng cách Phật thổ khoảng cách càng ngày càng gần. Phương trải qua phú thần sắc không chặt, trong lòng đã tại suy nghĩ nếu như lần này có thể thấy được kia Tây Phương giáo chủ chuyện người. Chính mình ứng nên mở miệng như thế nào? Phương Giam, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại Phương trải qua phú cao mày đánh nghĩ sẵn trong đầu thời điểm. Cưỡi ngọc xích pháp bảo Triệu Hoành Bá đột nhiên kinh hãi la lên. Nghi ngờ ngẩng đầu. Theo Triệu Hoành Bá ngón tay phương hướng nhìn, Phương trải qua phú đồng tử đột nhiên co rụt lại, mặt lộ chấn động vẻ. Đó là, huyền tuyết giới bầu trời trên, một quả màu đồng xanh to lớn đồng giáp chính hóa thành một viên màu đỏ thẫm lưu tinh. Chấn động nổ âm nổ vang, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, tốt khí tức đáng sợ. Đây tột cùng là vật gì? Cảm nhận được khổng lồ kia đồng giáp bên trên quấn quanh điên cuồng, tàn bạo, đáng sợ, hung tàn khí tức, Phương trải qua phú vẻ mặt biến sắc, cho dù là xa xa nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình, đều tại kịch liệt run rẩy, nổ âm gầm thét, kinh khủng ánh lửa kèm theo thanh đồng cự giáp rơi xuống, hóa thành che đậy nửa chân trời biển lửa. Đem Phương trải qua phú cùng Triệu Hoành Bá mặt, cũng hôn lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Đồng, đại địa chấn động trầm đục tiếng vang trong tiếng. Thanh đồng cự giáp nặng nề rơi vào kia cuồn cuộn Phật quang trước nhất trong nháy mắt. Phật quang dừng lại lưu thông, pháp âm cũng biến thành yếu ớt cực kỳ. Thanh đồng cự giáp một đòn, tựa hồ suýt nữa để cho tầng này Phật quang hoàn toàn tan vỡ. Một đòn không có thể nổ Phật quang, thanh đồng cự giáp tựa hồ có hơi không hài lòng lắm. Lại chậm rãi giơ lên, một chút lại một hạ đánh vào Phật quang trên. Phương nào nghiệt chướng, dám đến nhiễu Phật môn sạch địa. Ở thanh đồng cự giáp đánh xuống, Phật quang bên trong Tây Phương giáo rất nhanh có phản ứng. Hai gã mặc ở trần, thân hình khôi ngô, bắp thịt giống như nham thạch. Da thịt tựa như hoàng kim đúc thành, lộ ra trận trận hùng hậu cường đại khí tức Phật môn tu sĩ. Long hành hổ bộ đi ra Phật quang, là Tây Phương giáo phục ma Indigo. Thấy kia hai gã thân hình đạt tới hơn 10 mét khôi ngô tăng nhân, Phương trải qua phú thần sắc cứng lại. Này phục ma Indigo thập phần cường đại, hai vị liên thủ coi như là hắn cũng không phải là đối thủ. Sái bước hướng thanh đồng cự giáp đi tới, hai vị phục ma trên người Indigo đột nhiên lúc này thiêu đốt khí kim quang lập lòe Phật quang ngọn. Lửa, ngọn lửa này chính là phục ma lửa, nhiệt độ cực cao, hơn nữa đối với tà ma ngoại đạo có cực mạnh lực sát thương. Là phục ma Indigo tối cường đại năng lực một trong, đến gần thanh đồng cự giáp. Phật ma Indigo trên tay Phật hỏa bay lên, huyễn hóa thành một cái chuôi hàng ma sử cùng trăng lưỡi liềm thiền trưởng. Nghiệt chướng đền tội, gầm lên một tiếng, phục ma Indigo khí tức tuôn ra hướng thanh đồng cự giáp công tới. Trong tay hàng ma sử cùng trăng lưỡi liềm thiền trưởng thần quang vạn đạo, tràn đầy trợn mắt hàng ma hạo đại khí hơi thở, Ngay tại phục ma Indigo nhích tới gần thanh đồng cự giáp trong nháy mắt, cự giáp bên trong đột nhiên đưa ra hai cái cánh tay thô to, một cái liền giữ lại phục ma cổ Indigo. Khí tức cường đại liền Phương trải qua phú cũng tự nhận không phải là đối thủ phục ma Indigo. Này đây đối với dưới cánh tay, thật là như hài đồng như vậy nhỏ yếu, bị bóp cổ, hai chân đạp loạn. Trên người Phật quang điên cuồng phun trào, lại căn bản không có thể thương tới cự giáp trung đưa tay ra cánh tay phân hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.